chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 15, thăm dò mới, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, cô giống như đi tới vách núi đen. Đã không có đường lui. Chẳng lẽ trừ bỏ kết cục ngã không còn hài cốt, cô không có lựa chọn nào khác sao? Mím môi, cô nhìn kính chiếu hậu bên cạnh. Dòng xe cộ như thoi đưa. Cô sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng lại tại rời sông lấp biển. Anh muốn đi mua quần áo cho chính mình. Vì cái gì? Nhìn anh vẻ mặt biểu tình nghiêm cẩn cứng nhắc kia. Hẳn là cùng công việc liên quan đi. Nhưng mà, tà đáy mắt anh vừa rồi lại là rõ ràng như thế. Chẳng lẽ trường hợp làm việc còn cần hầu hạ anh sao? Mộ Thanh Vũ siết chặt quả đấm. Bất luận như thế nào, cô đã lên thuyền này liền không có nghĩ tới có thể toàn thân sạch sẽ lên bờ. Ân ân lại vẫn ở nhà chờ cô. Cô tất phải cố gắng. Bên người Lãnh Vân Lâm nheo lại đôi mắt, tinh tế đánh giá cô. Đáy mắt nhưng là loại âm lãnh nào đó khó có thể khai quật. Kỳ quái. Ngày trước nhóm người thư ký của anh nghe nói chính mình muốn dẫn các cô đi cửa hàng mua quần áo. Đã sớm cao hứng nhảy dựng lên, đừng nói quần áo xinh đẹp, còn có giày tinh xảo, trang sức sang quý, sau cùng đều đã một đồng không kéo hướng trong lồng ngực mình ôm. Cộng thêm tại trên mặt anh, trên người làm càn lấy lòng, nhưng mà một vị này trái lại đặc biệt, cô thứ nhất nghĩ đến. Cũng là công việc, ngày trước anh phiền chán nhất là những cái nữ nhân một đám vì tiền bạc của anh. Vì người của anh, không ngừng không nghỉ quần anh này. Người trước mắt, nhưng chỉ là liều chết nhìn chằm chằm túi tiền anh. Hầu hạ công tác của anh, toàn bộ cái khác cũng không lại trọng yếu. Nhưng mà một cái nữ nhân biết hiểu rõ tình hình như vậy. Lại công khai ghi giá, hiển nhiên cực kỳ phù hợp thư ký tiêu chuẩn trong cảm nhận của anh. Có thể tùy ý hưởng thụ thân thể của cô, cảm thấy được chán ngấy về sau liền dùng một bút phí chia tay đuổi đi mất. Sẽ không quấn quýt si mê, sẽ không chịu nổi, tâm trái lại thoải mái ngoài ý muốn, nếu là cô có thể thông qua cửa ải hôm nay này. Anh trái lại ngoài ý muốn, nhặt được một cái thư ký tuyệt nhất, nghĩ tới đây, thân thể Lãnh Vân Lâm rơi vào trên sofa mềm mại được đặc biệt chế tạo. Thoải mái duỗi thẳng chân dài, khiến cho anh mỏi mắt mong chờ đi. Xe vào bãi đỗ xe dưới đất La Mã Quốc tế. La Mã Quốc tế là một tòa phi thường nổi tiếng Yến Thành. Tại trước cao ốc văn phòng tập đoàn Lãnh Thị không có thành lập. Nó chỉ sợ là một tòa cao nhất Yến Thành. Mấy tầng dưới lầu là một cái cửa hàng giá cao. Bên trong các loại trang phục hàng hiệu nổi tiếng thế giới rực rỡ muôn màu. Giá cả đắt đỏ. Thành phần tri thức đi vào đều đã run lên trong lòng. Mộ Thanh Vũ đã từng bởi vì nói chuyện làm ăn đi qua vài lần. Tùy ý đi dạo một cửa hàng. Không nói khác, đã nói một khăn lụa Burberry đi. Một khăn lụa giá cả thấp nhất cũng tại ngàn nguyên trở lên. Tuyệt đối để cho cô chùn bước. Trên lầu còn lại là tầng buôn bán. Còn có hội sở giá cao. Quán cà phê cùng với phòng khách làm đẹp. Trung tâm tập thể hình, nghe nói trung tâm nhà tập thể hình kia còn có huấn luyện viên nước ngoài chuyên môn tập thể hình. Lấy thu phí đắt đỏ cùng mỹ nữ nổi tiếng bên trong. Rất nhiều nhóm người quan nhị đại trong nhà có tiền bạc đều đã thích đến cái tập thể hình này vận động. Nhưng mà mục đích bọn họ tới nơi này cũng không phải là vì tập thể hình. Mà chỉ là vì kết bạn mỹ nữ tới nơi này. Tổng cộng có 38 tầng. Càng lên địa phương càng cao, tầng thượng còn có sân bay chuyên để cho máy bay trực thăng lên xuống. Rất nhiều địa phương căn bản không mở ra cho người ngoài. Hoàn toàn là quy định hội viên, hơn nữa yêu cầu xin hội viên rất cao, nghe nói phí nhập hội hàng năm thấp nhất là cách chương.